Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2011, chương 2012, Pháp Tướng Hòa Minh. Kéo dài không ngừng lực lượng bùng nổ, cho thân thể của hắn mặt ngoài, tạo thành thành thiên thượng vạn nói dữ tợn vết rách, giống như là khô khốc nứt ra đại địa một dạng mà ở rách trong miệng. Nhưng là ít có máu tươi, chỉ thấy bạch cốt âm u. Một đôi con mắt càng là ở cường đại dưới áp lực, băng liệt thành một mảnh hỗn độn. Bây giờ trong hốc mắt cùng với nói là con mắt, không bằng nói là một đoàn màu tím đen máu bầm thịt vụn. Nhưng mà kia một đôi trong ánh mắt, nhưng là lộ ra lưỡng đạo u quang mang, làm người ta không rét mà run. Tại hắn bên ngoài thân trên, càng là có từng đạo quỷ dị đường vân nổi lên. Những văn lộ này giống như là miếng vảy, bao phủ hắn toàn thân cao thấp, mà đang ở này thiên sang bách khổng, quái vật như vậy trong thân thể, lại là có một cổ hủy diệt như vậy cường hãn ba động, đang chậm rãi thả ra, này một cổ ba động hướng bốn phương tám hướng truyền vang mở. Nhất thời là dẫn nơi rất xa một chúng sắc mặt của tu sĩ đại biến, ngay cả bận duy trì đại trận Hồng Dịch Thiên, đều là cảm nhận được động tĩnh này, trong lúc nhất thời. Đúng là có loại cảm giác đè nén thấy truyền chạy lên não. Mà trực diện Kỳ Phong Chu Tường Phù, sắc mặt cũng đồng dạng là trở nên ngưng trọng cực kỳ đứng lên. Hắn cách gần đây, cho nên cũng có thể rõ ràng nhất từ trên người đối phương cảm giác. Một cổ nồng nặc uy hiếp cảm giác. Này cổ cảm giác, lần đầu tiên để cho đáy lòng của hắn, cũng sinh ra một loại có thể uy hiếp được chính mình sinh mệnh cảm giác. Này cắn nuốt thanh long huyết, không biết đạo kinh trải qua rồi biến hóa gì nam tử tóc bạc. Lúc này tu vi đại biến, đã là hoàn toàn vượt qua dĩ vãng, đến gần vô hạn chân thân. Loại trạng thái này bên dưới nam tử tóc bạc, hoàn toàn phá vỡ vốn là Chu Tường Phù ưu thế. Chỉ có chân thân có thể thắng dễ dàng. Trong lúc nhất thời, Chu Tường Phù nhìn về phía đối phương ánh mắt, cũng trở nên cực kỳ kiêng kỵ. Nếu như nói trước, hắn hay là bởi vì lo lắng phá hư đại trận, mà không muốn ra tay toàn lực, muốn phải từ từ đem mài từ từ cho chết, đem đại chiến nắm chặt ở khả khống dưới trạng thái. Nhưng là bây giờ, nhưng là cũng không do chính mình lại nương tay. Nếu là một cái sơ sẩy, đối phương thật có thắng khả năng. Một giọt thanh long huyết, đổi cho ngươi một mạng, ngươi dù chết cũng đủ để tự hào. Nam tử tóc bạc chậm rãi mở miệng, tựa như là bởi vì khó có thể chịu đựng thanh long huyết uy năng nguyên nhân. Đem răng đều đã trở nên đen nhánh, mục nát, cả người giống như là thối giữa trung hành thi, mà ở chậm rãi mở miệng lúc, vậy có nhiều chút mơ hồ không rõ trong thanh âm, lại phảng phất là kinh lôi nổ vang, uy áp vô cùng, Chu Tường Phù cũng là hít một hơi thật sâu, đi theo. Sắc mặt hắn nhưng cũng đang trở nên bình tĩnh lại. Bị ngươi bước đến liều mạng mức độ, vốn là ta sai lầm. Thôi, Chu Tường Phù cũng là đang ngó chừng nam tử tóc bạc. Thanh âm không có hung ác ý, chỉ là một mảnh băng lãnh bình tĩnh. Lần này, cũng coi là cho ta trưởng rồi một bài học. Sau trận chiến này, các ngươi Vạn Long giới Giao Long nhất tộc liền toàn diệt đi. Ở nơi này cuối cùng một giọng nói hạ xuống lúc, hai tay Chu Tường Phù bỗng nhiên liên tục kết ấn. Đồng thời, sau lưng hắn cự linh thần tướng, cũng là vào lúc này, bỗng nhiên đứng lên, rồi sau đó liền chỉ thấy được nó chậm rãi nhấc chân. Bước ra một bước, thân hình khổng lồ đang dần dần thu nhỏ lại, theo dần dần tiến tới. Thân hình cũng ở đây càng ngày càng nhỏ, cuối cùng đúng là biến thành người thường lớn nhỏ, đi vào đến Chu Tường Phù trong thân thể. Đang cùng đem hợp hai thành một. Xa xa, Hồng Dịch Thiên các loại một chúng tu sĩ thấy một màn như vậy, đều là nhất thời đổi sắc mặt. Hiero tu càng là lập tức kinh hô thành tiếng nói. Đây là cưỡng ép đem nhục thân pháp tướng tương hợp. Người mau dừng lại. Đây là thật thân mới có thể chịu đựng thuật pháp. Nhưng mà, Chu Tường Phù nhưng là không có để ý nhiều như vậy. Ngoại giới vô số kinh hãi cùng nhắc nhở tiếng, với hắn mà nói thật giống như là gió bên tai như thế. Không để ý chút nào. Trở ngại đem động tác. Chỉ là hơi nhắm hai mắt lại. Bên tai rất nhiều thanh âm nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Chỉ là ở tại đáy lòng, dâng lên một tầng mài hồi lâu hiểu ra. Pháp tướng hòa mình, ở nơi này một tầng hiểu ra ở trong lòng lúc xuất hiện. Kia cự linh thần tướng thân thể cũng đã là như người thường lớn nhỏ. Hoàn toàn bước vào đến chu tường phù trong thân thể. Ngay tại đêm, đi vào chu tường phù trong cơ thể thời điểm. Có thể thấy, kia toàn bộ cự linh thần tướng đã kinh biến đến mức cực kỳ ngưng tụ. Trên người vô số chi tiết trông rất sống động. Một mảnh mảnh giáp trụ kim lóa mắt. Thậm chí giày lính lên đường nói vân vân cũng có thể thấy rõ ràng. Còn nếu là nhìn kỹ lại lời nói, liền sẽ phát hiện, này cự linh thần tướng mặt mũi, chính là với chu tường phù giống nhau như đúc. Mà thôi tại chỗ pháp tướng các tu sĩ ánh mắt nhìn đến. Này toàn bộ cự linh thần tướng đều là do vô số đạo phù triện tạo thành. Mỗi một đạo cực kỳ phi phàm, mới ngưng tụ thành này một tôn cự linh thần tướng. Có thể nói này cự linh thần tướng là chu tường phù pháp tướng hiển hóa rồi. Mà bây giờ, chu tường phù trực tiếp đem tự thân với đạo pháp cưỡng ép dung hợp làm một. Lấy cưỡng ép đem tự thân chiến lực đẩy về phía cao hơn. Ở nơi này hiểu ra, ở trong lòng chu tường phù lúc xuất hiện, này cự linh thần tướng cũng là đã hoàn toàn với chu tường phù dung hợp làm một. Sau một khắc, liền chỉ thấy được ức vạn đạo kim quang tự chu tường phù trong cơ thể chợt bạo xạ mà ra. Này mỗi một đạo trong ánh sáng cũng hàm chứa một cổ vượt qua cực hạn lực lượng đáng sợ. Chu tường phù quanh thân chân nguyên phảng phất là cuồng chiều một điên cuồng như vậy phun trào. Từng cổ một kinh khủng chân nguyên huy áp như là muốn ép sập đến hư không. Vẻ này chân nguyên ba động hướng xa xa lan tràn ra. Ngay cả kia lúc này Hồng Dịch Thiên đều là hơi biến sắc mặt. Vạn tiên trấn ma trận bên ngoài, kia một mực bên cạnh xem Lý Thanh Sam nhìn đến đây. Trong con mắt đều có một tia chấn động ý. Gan lớn ngược lại là rất lớn. Lý Thanh Sam khẽ cau mày. Bất quá ngay sau đó liền khóe miệng liền biến thành rồi một nụ cười lạnh lùng. Chống đỡ tuy nhiên ít nhiều thời gian liền muốn chính mình tan vỡ. Tự tìm đường chết. Mà Hồng Dịch Thiên đám người, tất cả đều là đồng thời có Lý Thanh Sam loại ý nghĩ này. Loại này tạm thời chạm đến chân thân chiến lực cách làm. Đúng là không thể kéo dài. Sau đó, coi như là chu tường phù bản thân tu vi đỉnh phong. Sợ là cũng khó có thể chịu đựng. Mà đối phương nam tử tóc bạc kia mặc dù cũng là ở lấy thanh long huyết bức ra tự thân tiềm lực. Nhưng là thứ nhất. Đối phương cảnh giới cũng không có bùng nổ ác như vậy. Chỉ là đến gần vô hạn chân thân mà thôi. Vả lại, đối phương cuối cùng là giao long xuất thân. Trời sinh nhục thân liền so với nhân loại tu sĩ cường hãn rất nhiều. Như vậy so sánh với chu tường phù căn bản cũng không chiếm ưu thế. Phải nói là so với ai khác trước hao tổn không dừng được ngã xuống. Sợ sẽ là chu tường phù. Mà đang ở này rất nhiều lo lắng trong con mắt. Chu tường phù thể nội khí thế, lại còn không có dừng lại, đang tiếp tục tăng vọt. Đồng thời, thân thể của hắn cũng đang phát sinh biến hóa kinh người. Từng đạo nổi gân xanh, cả người trong cơ thể truyền ra chảy máu ở trong huyết mạch xông qua tiếng loạt soạt. Băng đằng như sấm, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái. Cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.